Xin chào các bạn, Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Thí luyện cuối cùng nằm trong thế giới phong bế độc lập, nó xuất hiện trong hư không cũng không có lập tức ẩn hiện, nhưng mà chỉ dựa theo mây đen vô tận, lôi vân từng tầng lớp lớp đã đủ khiến người ta rung động rồi. Dần dần, từng đội ngũ đi vào, trong biển rộng càng ngày càng náo nhiệt. Lúc này tiếp tục một ngày, thì thí luyện cuối cùng cũng xuất hiện. Đến ngày thứ ba thì có tiếng nổ mạnh vang lên. Trung ương của biển cả trong hư không bắt đầu xuất hiện khe hở đen kịch. Chợt khe hở cùng với hải triều không ngừng mở rộng, một ít lôi đình kỳ dị lập lòe. Khe hở khuếch trương nhanh chóng, cuối cùng che khuất bầu trời, có vô số phù văn mang theo bổn nguyên lôi hỏa, âm dương hiện ra. Mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy sau trong khe hở có trận pháp khổng lồ đang vào lập lòe, tỏa ra hào quang sáng ngời. Đây là trận độ vô biên vô hạn, giống như một tòa nhà chọc trời, có tồn tại kỳ ngộ và hung hiểm. Cửa vào thí luyện cuối cùng mở ra hoàn toàn, khe hở cực lớn nứt ra, bầu trời như bị bàn tay to lớn xé rách, lộ ra thế giới hung hiểm sau lưng nó. Nhìn qua thế giới này, mọi người đều cảm giác tinh thần, thần hồn, thậm chí là khí huyết cũng bị hấp dẫn, giống như là phá thể mà ra. Trong khe nước đen kịch truyền ra tiếng vang khủng bố, giống như cự thú tiên sử gạo thét. Đại lượng thiên địa nguyên khí, nước biển vô tận đều bị khe nước thôn phệ, hình thành vòng xoáy màu đen to lớn. Trong vòng xoáy màu đen này, mọi người có thể nhìn thấy một ít hư ảnh loáng thoáng. Những này hư ảnh giống như là thần thú hoặc là cường giả tuyệt thế, những khí tức cường đại và đường vân thiên đạo đang vào nhau, người ta cảm thấy da đầu trung lên. Đây là thí luyện cuối cùng, chứ nói nguy hiểm và khảo nghiệm ở bên trong, chỉ nói tư cách thí luyện trân quý. Chỉ riêng việc tiến vào bên trong đã khiến vô số người trẻ tuổi không có dũng khí, cảm giác áp bách từ thiên địa đại thế, làm cho bọn họ cảm giác như đang đối mặt với cả thiên địa. Mấy chục vạn người tiến vào vùng biển Tu La Hải, phần lớn là vây xem, không khác nào dám chính thức tiến vào cửa vào thí luyện cuối cùng. Thời điểm này trận vân đang vào nhau, khí tức khủng bố lan trao bốn phía. Có mấy nam nữ võ giả bay lên không trung, những nam nữ này mặc vũ y, đầu đội tinh quang, diện mạo bất phàm, vừa nhìn là biết tuấn kiệt tông môn, là người thần hư thần quốc. Lâm Minh nhìn ra lê lịch những người này, bởi vì hắn nhìn thấy người quen trong đám người, Hào Nguyệt quận vương. Lại là con trùi đáng ghét, đi đến chỗ nào cũng gặp hắn, đúng là âm hồn bất tán. Tiểu Ma Tiên vẻ mặt chán ghét. 20 năm đó, ở Thần Văn Thành, đấu giá hội gặp được Hào Nguyệt quận vương, đối nghịch Lâm Minh khắp nơi, không ngờ hắn lại có thể đi vào thí luyện cuối cùng. Nghĩ đến phải tao ngộ người này, Tiểu Ma Tiên cũng cảm thấy như dẫm phải phân chó. Lại nói, tuổi tên này không nhỏ à, tại sao thần hư thần quốc lại cho hắn cái danh ngạch chứ? Trong lòng của Tiểu Ma Tiên tự hỏi, nàng đánh giá Hào Nguyệt quận vương là giới vương mấy ngàn tuổi, không có thời gian tích lũy dài, hắn đừng mong đạt đến đại giới giới vương, mà dùng đầu ngón chân cũng biết. Thần hư thần quốc tranh chấp danh ngạch thí luyện cuối cùng rất kịch liệt, không biết bao nhiêu đệ tử đỏ mắt nhìn đấy. Lâm Bình nói, mấy ngàn tuổi không tính là lớn, với tiên tôn thọ nguyên vài ức năm mà nói đương nhiên là trẻ tuổi. Hơn nữa thí luyện cuối cùng sẽ căn cứ vào tuổi mà định ra nguy hiểm, giống như tạo hóa thánh tử ở cảnh giới thánh quân có thể tiến vào thí luyện rồi. Thí luyện cuối cùng danh nghĩa là do hậu bối tham gia, nhưng mà cũng không có trẻ như Tiểu Ma Tiên cùng Lâm Minh. Đến bây giờ Lâm Minh tính cả thời gian ở trong Uẩn Tử Cốc cũng chỉ mới hơn 120 tuổi mà thôi. Đoàn người bay lên không trung lập tức thành tiêu điểm của người khác. Trong thí luyện giả của Thần Hư Thần Quốc có nam tử trẻ tuổi đầu đội long quan tóc dài phiêu dật dẫn đầu. Sốt cuộc mở trà, ta chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Nam tử trẻ tuổi này chiến ý dâng trào. Sau lưng hắn tính cả Hào Nguyệt quận vương và những tuấn kiệt Thần Hư Thần Quốc đều cung kính đi theo, ẩn ẩn dùng nam tử trẻ tuổi này cầm đầu. Nhưng mà nam tử trẻ tuổi tu vi lại thấp nhất trong tuấn kiệt Thần Hư Thần Quốc, chỉ có tu vi nửa bước thánh chủ mà thôi. Nửa bước thánh chủ lại thống soái nhiều thánh chủ giới vương. Người kia là ai vậy? Trong lòng Lâm Minh nghi vấn người này. Hắn là Thần Hư Tam Thái Tử. Bên cạnh Lâm Minh, Mộ Thiên Tuyết giải thích, Thần Hư Thần Quốc Thái Tử là một phong hào, cũng không phải là con của thần hư hồn đế. Hiện tại, thần hư thần quốc tổng cộng có 7 thái tử, phân biệt 7 đại thần châu, mỗi một thái tử đều là nhân kiệt trong nhân kiệt, tương lai chính là chúa tể thần châu. Kể cả tân nhiệm hồn đế cũng từ trong thái tử tuyển ra. Mà tam thái tử này tại thần hư 7 thái tử tính toán là tương đối mạnh. Thì ra là thế. Trong nội tâm của Lâm Minh thoải mái, trách không được tam thái tử thống lĩnh mọi người, nhưng lại tu vi thấp nhất, dưới tình huống có năng lực bảo vệ tính mạng, tự nhiên là càng nhỏ tuổi tiến vào thí luyện cuối cùng đạt được chỗ tốt càng lớn. Mà như Hạo Nguyệt quận vương, loại người này là giới vương cảnh mới có thể tư cách tham gia thí luyện cuối cùng, nhưng thật ra là người có thiên phú tương đối kém. Ngươi xem, nữ tử sau lưng thận hư thái tử đó. Đó là thái tử phi. Thời điểm này Phạm Hoa Hoa đột nhiên mở miệng, giọng nói của hắn âm nhu, nếu như không nhìn cách ăn mặc của hắn, chỉ nghe giọng nói của hắn cho rằng là nữ tử nói chuyện. Tu vi thái tử phi cao hơn thái tử. Đúng như Phạm Hoa Hoa nói, sau lưng thận hư tam thái tử có một nữ nhân như hoa như ngọc. Nữ nhân này quần áo gợi cảm, mì nhẵn như tờ, xem xét chính là vô vật thế gian. Mà tu vi của nàng là thánh chủ đỉnh phong, còn cao hơn thận hư tam thái tử một đại cảnh giới. Vậy thì có sao? Chẳng có gì kỳ quái cả. Phạm Hoa Hoa cười cười vừa nói, hắn đột nhiên dùng ngữ khí thần bí nói. Ngươi cậu không biết à, thái tử phi này chuyên môn bồi dưỡng song tu với thái tử, mà thận hư tam thái tử đêm qua mới phá thân của nàng cho nên đạt được chỗ tốt. Thái tử phi có thân thể tuần âm, nhưng mà thể chất của nàng chưa hẳn tinh tế như ta. Nghe được Phạm Hoa Hoa nói, Lâm Minh biểu lộ quái dị, sờ sờ mũi, vô thức lui về phía sau một bước. Hắn cảm khái đãi ngộ của thận hư thái tử đúng là tốt, không nói tài nguyên danh ngạch thí luyện cuối cùng, ngay cả song tu bầu bạn cũng do tông môn cung cấp cho bọn họ hưởng thụ. Lâm Minh đang nghĩ ngợi, đám người trên bầu trời cùng với thận hư tam thái tử đối chọi gay gắt, đó là một tên mập mạp. Mập mạp này thân mặc trường bào sam sáng, áo choàng có thêu ngũ trảo kim long, nhìn qua chẳng khác gì là hoàng đế phàm nhân, là Tề Thiên Thần Quốc. Võ giả chung quanh kinh hô, Tề Thiên Thần Quốc là thế lực duy nhất trong nội tu la lộ có thể chính diện chống lại thận hư thần quốc. Mập mạp kia chính là đệ tử thân truyền của Tề Thiên Thần Hoàng Hồng Viêm, địa vị không dưới thận hư tam thái tử chút nào. Có trò hay để xem rồi. Một núi không thể chứa hai cọp. Huống chi, thận hư thần quốc lại đối chọi gay gắt với Tề Thiên thần quốc. Thời điểm thận hư tam thái tử cùng với Hồng Viêm đối chọi gay gắt, ánh mắt hai người ngưng tụ thành từng chất, va chạm trong không khí. Hai người này đều là tuyệt thế thiên kiêu của thế lực chân thận, là nhân vật cao ngạo, vừa gặp nhau, phải đối chọi gay gắt với nhau. Ngươi chính là thần hư thận quốc cái gì tam thái tử à? Hồng Viêm nhìn qua thần hư tam thái tử, cười ha hả nói danh hiệu của tam thái tử không chút kiên kỵ. Thần hư tam thái tử cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói. Ngươi hôm nay chuyên môn đến khiêu khích ta sao? Có ý tứ, thần hư thận quốc chúng ta và Tề Thiên thận quốc tranh đấu đã lâu. Mỗi lần thi luyện cuối cùng đều là chiến trường của nhau, thậm chí có đánh bạc đấu truyền thống. Chúng ta hôm nay đánh cược chứ? Ha ha. Ngươi đúng là tự tin, ta lần này mục tiêu là 80% độ hoàn thành, ngươi đánh bạc với ta phải cẩn thận đấy. Hồng Viêm xuất khẩu cuồng ngôn, thần hư tam thái tử chỉ cười mà thôi, 80% độ hoàn thành, dễ đạt đến như vậy sao? Nói nhảm nhiều quá, ba miếng niết bàn tạo hóa đan, đánh cuộc hay không? Niết bàn tạo hóa đan à? Con mắt Hồng Viêm sáng ngời, liếm liếm bờ môi, cũng chỉ có thiên tài tuyệt đỉnh của thế lực chân thượng mới dám cầm đan dược vô thượng này ra đánh cược. Thí luyện còn chưa bắt đầu, đã có thiên kiêu, đối chọi gay gắt, cạnh tranh thí luyện cuối cùng thật sự kịch liệt, hơn nữa cửa vào, mang đến uy áp đáng sợ. Trẻ tuổi tuấn kiệt không ngừng đi vào. Có rất nhiều võ giả cả đời còn chưa từng biết được bên trong thí luyện cuối cùng có cái gì. Chỉ nhìn thấy cửa vào cũng đã đủ cho bọn họ thỏa mãn. Tốt, ngươi tặng đan dược cho ta, ta cậu cũng không được. Hồng Viêm cười lớn, xuất lĩnh người Tề Thiên Quốc cùng bay đến cửa vào thí luyện cuối cùng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy trang cảnh bực này, người chung quanh hít sâu một hơi, bị vòng xoáy cuốn vào không phải chết sao? Thời điểm mọi người chột dạ, thần hư thái tử cũng xuất lĩnh người một nhà tiến vào trong vòng xoáy màu đen. Áp bách của thí luyện cuối cùng quá mạnh mẽ, dù là thiên kiêu nhân kiệt, thời điểm tiến vào vòng xoáy màu đen cũng khiếp sợ không hiểu. Khi người thần hư thần quốc cùng với tể thiên thần quốc bay vào, thế lực khắp nơi cũng bay vào, tiến vào trong vòng xoáy màu đen. Thời điểm nhiều võ giả bay vào, Lâm Minh và mọi người chú ý một thiếu nữ áo lam. Cô gái áo lam, động tác nhẹ nhàng, hành tẩu nhàn nhạt trong gió lốc phong bạo. Bước chân của nàng không nhanh, nhưng mà chỉ đi vài bước đã đến trước cửa vào thí luyện cuối cùng, rồi sau đó nàng như cánh hoa bị cuốn theo dòng nước, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Người nọ là Lâm Minh nhìn thấy cô gái áo lam, trong nội tâm khẽ động. Vừa rồi Hồng Viêm cùng với Thận Hư Tam Thái Tử đều không khiến Lâm Minh để bụng, ngược lại cô gái áo lam này lóe lên rồi biến mất, lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Lâm Minh. Nhìn thấy thân ảnh cô gái, Lâm Minh có cảm giác khó hiểu. Nàng là... Nàng quả nhiên đến. Trong đám người, có một ít người tin tức linh thông nhãn lược tốt nhận ra thân phận cô gái áo lam. Cô gái áo lam làm việc ít xuất hiện, nhưng mà rất nhiều người lại biết nàng mới là nhân vật chính của thí luyện cuối cùng. Năm đó kỷ lục 83%, độ hoàn thành chẳng lẽ nàng còn chưa thấy đủ sao? Bên phía Tề Thiên Thần Quốc, một lão giả tị thào tự nói, giọng nói già nua mang theo trung chảy. Vốn Hồng Viêm cùng với Thần Hư Tam Thế Tử đánh bạc đấu, lão giả không để vào trong mắt, cũng không có chú ý, chỉ xem như vạn bối tranh phách mà thôi. Nhưng mà cô gái áo lam xuất hiện, hắn lại động dung. Thật sự là nữ tử đáng sợ, nàng so với Thần Hư Hồn Đế còn đáng sợ hơn. Giọng nói khàn khàn sau lưng lão giả vang lên, đó cũng là một lão giả toàn thân bao phủ trong áo choàng đỏ. Xung quanh người có pháp tắc chấn động. May mắn, nàng là người có tam thập tam thiền, cũng không dễ dàng vào Tu La Lộ, nếu không cân đối của Tu La Lộ thánh tộc, cùng hồn tộc sẽ bị nàng đánh vỡ. Ừ, Tu La Lộ cũng với tam thập tam thiền, có chủ nhân của Tu La Lộ bố trí bức tượng pháp tắc ngăn cản, cho dù tam thập tam thiền hồn tộc, sức cường đại cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Không biết lúc này nữ nhân kia sẽ hoàn thành bao nhiêu, nếu cầm được ban thưởng thật sự khiến cho người ta đố kỵ à. Lão giả nói chuyện lúc trước cảm khái, thí luyện cuối cùng ban thưởng phong phú, bọn họ cũng đỏ mắt. Hai người này nghị luận với nhau, trong năng lượng gió lốc quét qua các nơi, có một tiểu đội 5 người vừa xuất hiện, bay qua mặt biển, bay đến vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này kéo dài ngàn dặm, 5 người chẳng khác nào là tro bụi. Với ngọn núi, bọn họ chui vào trong vòng xoáy, không có kích thích chút bọt nước nào cả. Lâm Minh rốt cuộc cũng bước vào thí luyện cuối cùng, đây là chuyện cuối cùng hắn làm trong Tu La Lộ. Lâm Minh bay vào trong thí luyện cuối cùng, cũng như cô gái áo lam, hơn nữa tốc độ của hắn cực nhanh, đa số người căn bản không có chú ý đến hắn. Nhưng lúc này có một ít người thực lực mạnh mẽ, nhãn lực xuất chúng, lại am hiểu Lâm Minh đã nhận ra bóng lưng Lâm Minh. Người nọ hình như là Thần Văn Sư Công Hội Lâm Minh. Mở miệng là cường giả giới vương, năm đó hắn từng tham gia Thần Văn Thành đấu giá hội, có ấn tượng rất sâu với Lâm Minh. Lâm Minh à, người sáng tạo ra ký hiệu chữ Lâm. Rất nhiều người chưa từng gặp qua Lâm Minh, nhưng lại nghe qua tên Lâm Minh. Sự tích nửa tháng chế tạo 10 tỷ điểm tích lũy đã truyền khắp Tu La Lộ. Hắn không phải chỉ có tu vi thượng quân cảnh sao, hơn nữa còn là thần văn sư. Hắn cũng muốn tiến vào thí luyện cuối cùng à. Trong ấn tượng của mọi người, rất ít trẻ tuổi có thiên phú chiến đấu mạnh lại đi làm thần văn sư. Người tinh lực có hạn mà làm thần văn sư lại rất phí thời gian. Mặc dù là Lâm Minh có ma phương và thần khí nghịch thiên trực tiếp trộm lấy trí nhớ của ba thần văn sư, với loại tình huống này Lâm Minh tu luyện thần văn thuật cũng chậm dễ không ít thời gian của mình. Đương nhiên họa phúc tương y, bởi vì thần văn thuật mà Lâm Minh lý giải tu đa pháp tác càng tinh thâm hơn. Thiên tài khác không có thần vật nghịch thiên như Ma Phượng, nên bọn họ đặt nhiều thời gian nghiên cứu thần văn thuật, từ đó thiên phú chiến đấu bị sao nhãng. Trong ấn tượng của nhiều người, Lâm Minh có trình độ thần văn thuật đã đăng phong tạo cực. Nếu như nói hắn không có đầu nhập thời gian cho thần văn thuật là, đó là nói đùa. Tiểu tử này đã có ý định chơi bịp bợm gì thế này? Trong đám võ giả ở đây, Thần Văn Thành, Tiết Đảo Đầu cùng Tô Đảo Đầu cũng có mặt. Hai lão gia hỏa này đã sớm đạt đến cực hạn tu luyện, nhưng mà không có hạn chế động náo nhiệt của bọn họ, tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Minh. Tô Lão Đầu nhìn thấy Lâm Minh bay vào trong thí luyện cuối cùng có chút bận tâm. Trong đó có rất nhiều thánh chủ giới vương, hơn nữa những người này là người nổi bật trong cùng dài. Hơn nữa thí luyện cuối cùng rất hung hiểm, Lâm Minh chỉ là một tiểu bối thượng quân cảnh, đi vào không thể nghi ngờ là cực kỳ hung hiểm, Tô Lão Đầu cũng không muốn. một hạt giống tốt thượng văn thuật vững đặt bên trong. Ha, chớ xem thượng hắn, tiểu gia hỏa này thực lực không đơn giản, cũng không biết là cấp bậc gì, chúng ta nên quan tâm làm gì. Hắn rất rõ ràng, đã dám vào tu la lộ thì nhất định có nắm chắc, không biết hắn có hoàn thành 70% hay không, nếu vậy thì quá biến thái rồi. Tiết lão đầu phi thường có lòng tin với lòng mình, 70%, người đúng là lạc quan, nếu hắn còn sống ra ngoài, là tạ trời tạ đất rồi, cho dù hắn có thiên phú tốt, cuối cùng cũng là thần quân cảnh, hắn là thiên tài vượt qua hai cảnh giới chiến đấu giới vượng sầu. Ta chỉ sợ hắn bị người ta hại, cựu gia hạo nguyệt quận vương của hắn cũng ở bên trong, vạn nhất tên kia muốn giết lòng mình. Tu lão đầu nói đến đây thì cảm thấy lo sợ trong lòng. Tại Thận Văn Thành còn có Thận Văn Sư công hội bảo vệ, cộng thêm sư phụ Lâm Minh là Thận Long thấy đậu không thấy đuôi. Trấn nhiếp, trong thí luyện cuối cùng, hết thảy chỉ dựa vào bản thân của Lâm Minh mà thôi. Hai lão gia hỏa đang nghị luận, trong lúc đó năng lượng gió lốc trải rộng, một thân ảnh quen thuộc khiến hai người nhìn vào. Thân ảnh kia không phải ai khác, chính là Tinh Cực Thánh Địa Tô Nhã. Hai người đầu nhìn nhau, đều hơi kinh ngạc, không nghĩ đến Tô Nhã cũng muốn đi vào thí luyện cuối cùng. Cô gái nhỏ này thực sự không đơn giản, hơn nữa nàng có ý với Lâm Bình, chỉ mong nàng có thể chiếu cố Lâm Bình à. Tô lão đầu thì thào tự nói, ở trước mặt của hắn năng lượng phong bạo phô thiên cái địa càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa mới vào tu luyện cuối cùng, Lâm Minh chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, có thể nghe được tiếng vang kỳ dị trong hư không. Đây là năng lượng chấn động vang vọng. Đây là thế giới kỳ diệu, bên ngoài nhìn qua là vòng xoáy màu đen, bất luận ánh sáng gì đến gần cũng vặn vẹo. Tiểu Ma Tiên khẩn trương nắm chặt tay Lâm Minh, cảm giác được Tiểu Ma Tiên cầm tay. Lâm Minh vươn tay ôm thân thể mềm mại của nàng, phượng huyết thương cầm trong tay. Một luồng sóng năng lượng như núi như biển tuôn ra, tâm tư dần bình tĩnh lại. Trong miệng quát một tiếng, Lâm Minh dứt khoát tiến vào thế giới kỳ dị. Bên cạnh hắn có thiên kiêu tu la giới đi vào, tiếp tục đi tới. Thí luyện cuối cùng vô cùng hung hiểm, tỷ lệ tử vong cực cao. Những chuyện này, người tham gia thí luyện cuối cùng hiểu rõ, nhưng mà trong đó có kỳ ngộ nghịch thiên khiến cho người ta đỏ mắt. Một luồng sóng năng lượng sền sệt, cọ sạch các nơi, chợt Lâm Minh mở hai tay ra, thân thể co bóp, cốt cách trực tiếp tăng vọt. Hắn liều mạng bị phong bạo quét qua, ôm Tiểu Ma Tiên tiến vào bên trong. Tiểu Ma Tiên được bảo hộ, khóe miệng mỉm cười, tuy thực lực trước mắt của nàng đầy đủ ứng phó năng lượng loạn lưu, nhưng mà nàng cực kỳ hưởng thụ cảm giác được Lâm Minh bảo hộ. Bất luận năng lượng loạn lưu gì quét lên người của hắn đều trực tiếp bị thân thể của hắn đánh nát. Sau lưng hắn còn có mộ linh nguyệt ba minh hữu, thiên độ tra sức múa kiềm đạo, linh lực phóng lên trời, hư ảnh chính ma vật ác thú hiện ra. Trên thế giới này có người có thân thể biến thái như vậy sao? May mắn người này là đồng minh. Phạm Hoa Hoa đưa mắt nhìn qua Lâm Minh, ánh mắt đầy dị sắc. Năng lượng loạn lưu khắp nơi, ánh mắt cũng bị năng lượng loạn lưu quấy nhiễu. Trừ Minh Hữu cùng Trừng Doanh Tra không thể nhìn ra xa. Năng lượng loạn lưu vô cùng mạnh mẽ, giống như nhiều tầng sóng. Cả thân thể Lâm Minh lúc này nhẹ hơn. Trước mặt là lục địa kỳ dị. Chỉ thấy từng ngọn núi chìm nổi tại trong thiên địa, giống như đại hoang vô cùng mênh mông. Mỗi ngọn núi đều có sinh cơ bừng bừng, phía trên có thác nước, có cây xanh, nhưng mà không biết vì cái gì lại cho Lâm Minh cảm giác không chân thật, giống như tất cả cảnh trước mặt là giả. Ở nơi xa xa có thể nhìn thấy sông lớn bành trướng, trong đó có nước màu đen, mặt đất đầy hoang vu, tỏa ra khí tức tàn thương. Lâm Minh đứng tại chỗ, buông Tiểu Ma Tiên, nhìn qua thế giới trước mắt cẩn thận quan sát. Kỳ quái, những vật này vừa chân thật lại hư ảo, hơn nữa lực lượng chung quanh hỗn loạn, giống như ẩn nấp hung hiểm, thế nhưng mà lại không cảm giác được. Lâm Minh lẩm bẩm nói. Trong tối tâm, hắn cảm giác được hung hiểm khó hiểu, giống như không thể biết nơi này là gì, lại có độc xà đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vì cái gì không đi? Thân thể khôi ngô của thiên độ đi đến sau lưng Lâm Minh, hắn trầm giọng hỏi. Mộ Linh Nguyệt nghi hoặc nhìn qua Lâm Minh. Chém giết cho đến bây giờ không phải sở trường của Thần Văn Sư, Lâm công tử đại khái là không muốn dẫn đường. Ta đi, giọng nói âm nhu, mang theo một tia âm hàn, giống như một con rắn bò qua người, làm cho người ta không rét mà run. Phạm Hoa Hoa cười khanh khách, thân thể như không xuyên, xoẹt qua Lâm Minh, nhìn qua hắn một cái, trong lời nói mang theo đùa cợt. Biểu hiện vừa rồi của Lâm Minh có thân thể kinh người, làm cho Phạm Hoa Hoa kinh ngạc, thân thể võ giả ít người vượt qua Lâm Minh. Pháp môn của hắn cũng rất kỳ dị, trên người tỏa ra linh lực trắng như sữa, tỏa ra bốn phương tìm kiếm các nơi. Những linh lực này quét qua chung quanh, sắc mặt Lâm Minh đại biến, phát giác được Phạm Hoa Hoa dị động trống tỏ. Đừng nhúc nhích, nhưng mà đã chậm. Từng tia linh khí trắng sữa chui vào bốn phương tám hướng tìm kiếm, giống như ném đá vào biển, không còn chút gợn sóng gì cả. Phạm Hoa Hoa biến sắc, lúc này nhìn qua không gian vốn không không đạn đạn, lúc này bị cái gì đó kích thích, hư không xé rách, một đạo hắc khí lạnh như băng tỏa ra. Lúc này xuất hiện trước mặt đám người Lâm Minh là bốn hải cốt màu vàng lọt vào tay cầm cốt đào. Mỗi hải cốt tỏa ra khí tức quỷ dị và nguy hiểm, hào quang trong nháy mắt u ám. Trong tay cầm một cốt đao mục nát, một phát trảm vô cùng đơn giản nhưng lại dễ dàng chém đứt hư không, mang theo không gian phong bạo quét qua Phạm Hoa Hoa. Biến hóa này dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay, Phạm Hoa Hoa cả kinh trong lòng, toàn thân tản mát ra vô số linh lực màu ngà sữa cô động trong hư không, một tầng lại một tầng bảo vệ hắn vào trong. Vòng bảo hộ linh lực và cốt đao chém đứt hư không va chạm với nhau, phát ra tiếng vang như kim loại, hoa lửa bắn ra chung quanh. Thân ảnh Lâm Minh bổ nhào qua, đánh qua một quyền vào hài cốt. Hắn hiện tại đột phá thiên phạt đạo cung, giơ tay nhấc chân có được lực lượng 10 tỷ cân, cho dù là thái cổ hung thú cũng dễ dàng xé rách. Một quyền đánh xuống, mang theo lực lượng vô cùng khủng bố. Hài cốt kia nhìn qua vô cùng cứng trắng, bây giờ bị nghiền nát như đậu hũ. Quyền thứ hai đánh xuống thì ánh mắt có ngọn lửa đỏ tươi của hài cốt biến mất. Ngay sau đó, tay của hắn cầm phượng huyết thương, trong thời gian ngắn, đánh ra ngàn vạn thương, mỗi một thương đều mang theo lực lượng đủ đánh nát ngôi sao, đánh đổ tung bộ hài cốt. Thời điểm này Mộ Linh Nguyệt cũng ra tay, 10 ngón tay của nàng cầm phù văn hình bán nguyệt, đón gió bạo trướng, trực tiếp đánh nát hư không, giam cầm hài cốt cầm cốt đao vào giữa không trung. Sau đó phù văn màu bán nguyệt bắn ra hào quang sáng ngời, giống như lưỡi đao sắc bén chém vô số hài cốt thành phấn vụn. Thân ảnh thiên độ lóe lên, hắn biến mất như quỷ mị, xuất hiện sau lưng một hài cốt, kim đao của hắn bắn thẳng vào đầu của đầu lâu hài cốt. Hài cốt võ sĩ nhanh chóng nổ tung thành phấn bụi, đổ ao ao đón gió biến mất. Cả quá trình diễn ra trong mấy hô hấp, bốn hài cốt biến mất, không gian trước mặt vỡ vụn, phù văn đen kịch bay đầy trời, những ngọn núi chính và dòng sông cuồn cuộn ở phương xa biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng chung quanh nhanh chóng ảm đạm xuống, hàn khí và tử khí khôn cùng không ngừng lan tràn ra chung quanh. Dưới chân bọn họ là đủ loại lạc ấn và ấn ký của hung thủ, những lạc ấn này tỏa ra hào quang kỳ dị, hào quang vốn âm trầm biến thành hào khí khủng bố. Loại địa phương này nhìn qua trước mắt tối sầm, giống như không có điểm cuối cùng. Tay của tiểu ma tiên xuất hiện một đám lửa nhỏ, bóng đêm bị xua tan, trước mặt là một hành lang. Mọi người cả kinh, chỉ thấy trong hành lang trước mặt là những thi hài vụn vặt, mỗi thi hài có màu sắc không giống nhau, trong đó có một ít màu vàng lợt, còn có một ít thi hài màu tử kim. Thi hài màu vàng lọt vào thuần tí, trên người tỏa ra khí tức càng mạnh hơn, đây hẳn là một cổ mộ. Lâm Minh chậm rãi nói ra, từ đồ án trên vách tường chung quanh đã có thể thấy được những ngọn núi và dòng sông vừa rồi, không ngờ là ảo cảnh. Phạm Hoa Hoa nhíu mày, ảo cảnh vừa rồi hắn không có nhìn ra, may mắn những thi hài màu vàng không mạnh lắm, nếu như chúng có thực lực giới vương thì hắn vừa rồi đã nguy hiểm. Chung quanh đều có dấu diếm trận pháp công dạng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, vừa rồi chính là xúc động trận pháp bị truyền tống đến nơi này. Lâm Minh tỉnh táo phán đoán, hắn đến bây giờ mới biết vừa rồi khi tiến vào vì sao có cảm giác bất an, bởi vì hắn phát hiện tất cả đều phù hợp với pháp tắc tu la thiên đạo. Hơn nữa, rất nhiều nơi có pháp tắc mà hắn không hiểu nổi. Những pháp tắc cùng với bố trí trận pháp liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Hơi xúc động, sẽ có phiền toái lớn. Mọi người nghe Lâm Minh nói thế thì trùng mình. Nếu như khắp nơi đều có trận pháp bẫy chập, như vậy phải cẩn thận hơn rất nhiều. Nhưng mà trước mặt Lâm Minh dường như dự cảm với trận pháp rất mạnh. Phạm Hoa Hoa cùng với Thiên Độ cũng xem lại Lâm Minh. Tuy không muốn thừa nhận nhưng mà bọn họ không thể không thừa nhận thần văn sư trẻ tuổi phát minh ra Lâm ký tự đúng là khác biệt với những gì nghe nói. Các người đi theo sau lưng ta. Chú ý bước chân của ta, trận pháp này ta đã xem qua trong điển cổ tịch. Lâm Minh thuận miệng tìm một lý do, tuy những người khác cảm giác gọi là điển tịch cổ của Lâm Minh có chút không hợp với thoái tượng, nhưng mà đến lúc này bọn họ không cần hoài nghi làm gì. Phát giác được chung quanh có trận pháp kỳ dị, dung hợp ảo cảnh cùng với pháp tắc tu la thiên đạo, Lâm Minh dẫn đường ở phía trước. Dù sao hắn lĩnh ngộ pháp tắc tu la thiên đạo càng ngày càng thâm thủy, có thể bằng vào lĩnh ngộ này khám phá ra một ít trận pháp bẫy trập. Thiên đồ đi theo phía sau Lâm Minh, cẩn thận quan sát bốn phía, bảo vệ tốt sau lưng Lâm Minh. Trong thí luyện cuối cùng chỉ có chung sức hợp tác mới có thể đi được xa hơn. Mộ Linh Nguyệt vốn là sát thủ kiệt xuất, trong tay xuất ra một chiếc nhẫn chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra từng sợi linh khí bén nhọn, cắt qua hư không. Là một kiện linh bảo hiếm thấy, một đoàn người bắt đầu đi theo sau lưng Lâm Minh, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong hành lang. Trên đường đi, dựa vào cảm giác kinh người của Lâm Minh, bọn họ tránh được rất nhiều trận pháp và bẫy trập. Trong hành lang tối tăm này, một đạo tử khí bao phủ các nơi. Trong hành lang còn lưu lại vết rách và vết máu. Những vết máu này đã khô, khó phân biệt được niên đại. Hiển nhiên ở nơi này nhiều năm trước diễn ra chém giết rất kịch liệt. Đi chưa được vài bước, phía trước, cách vách tường không xa, đột nhiên có động tĩnh kỳ lạ truyền tới. Vách tường này có đồ án kỳ lạ. Những đồ án này dùng chất đóng kỳ lạ hoàn thành. Chúng nó cao khoảng 3 trượng. Trên đồ án là hình ác quỷ hai sừng, có trăng nanh mọc dài. Tuy những thứ này là hình vẽ, nhưng mà không biết vì cái gì, Lâm Minh lại cảm thấy hai mắt ác quỷ bắn ra tinh quang, đang nhìn chăm chăm vào mọi người, ánh mắt đầy tham lam. Lâm công tử, Phạm Hoa Hoa lúc này áp giọng thấp hỏi. Lâm Minh hơi trầm ngâm, nhìn qua những đồ án bên trong hành lang này, chủ nhân tu la lộ thủ đoạn thông thiên, đây là không gian thí luyện cuối cùng, chuyện cổ quái gì cũng có thể xảy ra. Hai người đều cảm giác được những đồ án kia quỷ dị, nhìn qua thì thấy chúng đang nhúc nhích, khoảng cách với chúng càng ngày càng gần. Những người khác nhao nhao cảm giác lên, phốc phốc, trong lúc đồ án ác quỷ bắn ra hắc khí khủng bố, từng con ác ma mặt xanh nanh vàng hiện ra. Trong không khí xuất hiện vị đạo tanh hôi khó ngửi, lúc này trên vách tường có hai ngọn đèn dầu. Trên đỉnh đầu đều có ác quỷ hiện ra, từ bốn phương tám hướng công kích đám người Lâm Minh và Mộ Linh Nguyệt, trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Vốn chỉ có mấy con ác quỷ, không nghĩ đến là nhiều như vậy, còn giấu sâu như thế, thật sự khiến cho đám người Lâm Minh vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên, cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Tà thần chi thụ tự trong người Lâm Minh tiến ra ngoài, từng đạo lôi định tự trong lòng bàn tay Lâm Minh bay ra, bao phủ ác quỷ không gian đánh thẳng vào người của chúng. Thời điểm này trong tay Mộ Linh Nguyệt xuất hiện vòng tròn hình trăng lưỡi liệm, tỏa ra tượng đạo hào quang màu xanh. Mỗi tia sáng màu xanh trong không khí từ từ bành trướng, sau đó chạm vào người của đám ác quỷ thì nổ tung mạnh mẽ, công kích rất quỷ dị. Phạm Hoa Hoa phất tay áo lên, từng lưỡi kiếm chém giết các nơi, chém đứt hư không, trực tiếp quét qua từng con ác quỷ, chém chúng thành hai đoạn. Trong chốc lát, trong hành lang yên tĩnh, trên vách tường đồ án ác quỷ đã ảm đạm đi rất nhiều. Đi thôi. Đám người Lâm Minh không chờ đợi, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Trên đường đi gặp được mấy lần hung hiểm, nhưng mà hung hiểm luôn luôn được Lâm Minh phát hiện trước tiên, kịp thời nhắc nhở. Vốn các loại tập kích khó lòng phòng bị, bây giờ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mà những đánh lén có thực lực không bằng tiểu đội, kể từ đó mọi người cũng không cảm thấy khảo nghiệm đầu tiên có bao nhiêu khó khăn cả. Nhưng mà bọn họ không biết ở nơi khác có một ít đội ngũ thực lực yếu đang chiến đấu gian khổ, bọn họ bị rất nhiều trận pháp khó lòng phòng bị cho ăn khổ, thậm chí có thương vong. Sau khi chém giết liên tục, bàn tay của Lâm Minh hơi trung lên, Thiên Đồ cùng với Phạm Hoa Hoa ở bên cạnh không ngừng thở dốc, tốc độ tiến lên của bọn họ càng nhanh, những hung hiểm được gặp càng nhiều. Vừa rồi đã kết phát trận pháp thao túng từng đám thi cốt khiến bọn họ bị thương nhẹ. Nhưng mà may mắn Lâm Minh có thân thể cường hãn, mà Phạm Hoa Hoa cũng có thiên phú thần thông dị bẩm, có thể dùng linh lực giam cầm đối thủ. Sau đó bọn họ dễ dàng chém giết đám thi cốt. Trong lúc này, di động như hải triệu, âm thanh này vang vọng ở trước mặt mọi người. Ngẩng đầu nhìn qua thì đó là lối ra tương tự như lối vào, vòng xoáy có năng lượng khủng bố hiện ra trước mặt mọi người. Mọi người nhìn nhau, trên mặt đầy vui mừng, đây chắc chắn là lối ra đi đến khảo nghiệm thứ hai. Mọi người nhao nhao nhảy vào trong. Vào giữa vòng xoáy thì có nhiều năng lượng loạn lưu, nhưng mà lúc này đã có kinh nghiệm, mọi người thông qua năng lượng loạn lưu càng thêm không ảnh hưởng gì. Năng lượng không ngừng cọ rửa, làm mình cảm giác nội tâm kỳ quái. Thí luyện cuối cùng, độ hoàn thành 20%. Độ hoàn thành 20% à? Trong nội tâm của Lâm Minh khẽ động, nhìn qua những người khác, lúc này Mộ Linh Nguyệt, Phạm Hoa Hoa cũng nhìn qua Lâm Minh, hiển nhiên bọn họ cũng thu được nhắc nhở. 20%, các ngươi thì sao? Lâm Minh hỏi. Cũng vậy. Đám người Mộ Linh Nguyệt nhìn nhau, độ hoàn thành này cao hơn dự đoán của bọn họ không ít, dù sao bọn họ đi tới kỳ thực cũng không gặp phải nguy hiểm chân chính. Độ hoàn thành càng về sau càng khó, sau 80% thì đại khái tăng lên một điểm, đều phi thường khó khăn, độ hoàn thành của chúng ta không coi vào đâu. Chúng ta đi thôi. Mọi người cuối cùng xuyên qua không gian loạn lưu đã thay đổi hoàn cảnh khác. Lúc này cuồng phong thổi qua, mang theo khí tức khô ráo, khung cảnh đầy đá vụn hiện ra trước mặt mọi người, bầu trời cao kỳ quái thâm thúy và trong suốt. Nhìn cảnh núi cao và phập phồng kéo dài tận chân trời, nó giống như cự thú đang ngủ đông. Dưới chân núi là cát vàng khô nóng. Nó có một ít cỏ dại cao hơn đầu người không ít, chỉ có lẻ tẻ mấy cây quái thụ mọc lên thưa thớt chung quanh. Đây là một khu vực hoang vu. Đây xem như là tầng thứ hai sao? Tiểu Ma Tiên đột nhiên từ mặt đất đi ra, nhìn qua bốn phía, nhìn qua Lâm Minh. Lâm Minh hơi trầm ngâm, thí luyện cuối cùng có mấy tầng thì không ai biết, hiện tại xem ra có mấy tầng thì cũng nguy hiểm cả thôi. Không nóng nảy, chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục trước đã, Lâm Minh đề nghị. Dựa theo lý giải lúc trước, thí luyện cuối cùng có thể kéo dài mấy năm, hiện tại mọi người mới vừa đi qua tầng thứ nhất, luôn tiêu hao một ít năng lượng, tình huống tầng thứ hai không biết gì, không bằng khôi phục trạng thái tốt nhất rồi nói sau. Lâm Minh nói như vậy, đám người Mộ Linh Nguyệt đều tức tại chỗ, trong bất tri bất giác Lâm Minh đã thành nhân vật trọng yếu của đội ngũ, đáng tin cậy. Tầng thứ nhất, thí luyện trong Lâm Minh biểu hiện mọi người như ban ngày, cũng quen nghe ý kiến của hắn. Mọi người đều tức không biết bao lâu, trong lúc đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hoang dã vang vọng. À, Lâm Minh nhíu mày, con người sao? Trong tầng thứ nhất, bọn họ sau khi đạp vào bẫy trập và bị truyền tống vào cổ mộ, cũng không có gặp đội ngũ khác, giống như bị chia cắt ra, nhưng mà tầng thứ hai mênh mông bát ngát, nói không chừng có đội ngũ khác. Có nên đi thăm dò nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết hay không? Mấy người nhìn nhau không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Minh, đang truy cầu ý kiến của Lâm Minh. Đi thăm dò rất có khả năng gặp nguy hiểm. Đi xem, cẩn thận một chút, tình huống không đúng thì lùi về phía sau, Lâm Minh nói ngắn gọn. Một đoàn người như thiểm điện lao thẳng về phía, có tiếng kêu thảm thiết, mấy động tác mau lẹ. Mọi người đi tới ngọn núi đá trùi lũi cách đó 10 dặm, từ cao nhìn xuống, nhìn qua tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt Lâm Minh còn lợi hại hơn cả chim ưng. Nhìn thấy huyệt động thâm thúy ở nơi đó xuất hiện vết máu lớn, vết máu này còn mới chưa cứng lại, trừ chuyện đáo tra không có dấu vết nào khác. Rất hiển nhiên ở đây không lâu đã xảy ra thảm án. Thời điểm này ở các hướng khác có tiếng xé gió vang lên, đám người Lâm Minh rùng mình, không hẹn mà cùng nhau thu liễm khí tức. Một đạo linh khí ngà sữa trong tay Phạm Hoa Hoa bao phủ mọi người, ẩn giấu khí tức. Lâm Minh hiếu kỳ nhìn qua linh lực màu ngà sữa này, linh lực kỳ quái này chính là thiên phú thần thông của Phạm Hoa Hoa, năng lực thập phần quái dị mà phức tạp, thật không biết Hoa Hoa tu luyện công pháp gì. Tứ sư đệ, hồn đèn dập tắt, một đám tàn hồn biến mất ở đây, nơi này có vết máu cũng là của sư đệ, hắn ở đâu vậy? Chẳng lẽ huyệt động này có cổ quái? Ở hướng khác có hai người phi độn đến, thân ảnh cao lớn, một người trong đó toàn thân có hỏa diễm bao phủ, khí thế vô cùng cường đại, đang quan sát vết máu lưu lại. Tên còn lại trong tay cầm một phù văn kỳ quái, thần văn phù vừa xuất hiện tỏa ra khí tức hỏa diễm nóng bỏng. Lam ca, tên kia dùng thần văn phù của huynh kìa. Tiểu Ma Tiên giống như phát hiện đại lục mới, nhìn chằm chằm vào thần văn phù của người kia, tiến đến nói bên tai Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh bén nhọn, thoáng cái nhận ra thần văn phù của người đó. thình lình có chữ Lâm, quả nhiên là thần văn phù của hắn, là niết bàn thiên hỏa phù, cực kỳ đắt đỏ, khóe miệng cười nhạt một tiếng. Xem ra cái tự chữ Lâm trong Tu La Lộ nổi tiếng là chân vũ thiên tôn đã mua, nhưng mà thế lực chân vũ thiên tôn không có chiến sự, bọn họ có thể qua tay bán cho người khác với giá cao. Lại nói tiếp, Lâm Minh tổng cộng chế tác hơn 1.000 tấm thần văn phù này, người có được một tấm trong thế lực lớn cũng có một ít địa vị, nếu không căn bản không đến phiền hẳn. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thần văn phù đánh vào động đất. Chỉ thấy bên trong tiếng nổ mạnh không dứt, hỏa diễm trùng thiên, động đất bị nhiệt độ nóng bỏng đốt thành dung nham. Âm thanh sắc nhọn vang lên, bên trong động đất có mấy dã thú toàn thân đen kịch, sau lưng mọc ra cái đuôi to, thân hình tương tự như nhân loại lao ra ngoài. Nhìn thấy tộc đàn quái dị xuất hiện, trên trán có thần văn phù lập lệ, nhìn qua người ném niết bàn thiên hỏa phù gào trú, mi tâm của chúng vỡ ra, một đạo hắc quang như thiểm điện chém vào người đó. Muốn chết! Người cầm thần văn phù tức giận quát lên, đang định phát động thần văn phù tiếp theo, bên đồng bạn bên cạnh quát: đừng nóng vội, tỉnh táo lại. Thiên hỏa phù lợi hại là lúc dầu cạn đèn tắt, phát động thiên hỏa phù ở trạng thái đỉnh phong của nó, nhưng thần văn phù đương nhiên phải tiết kiệm rồi, giữ lại thời điểm mấu chốt cứu mạng. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, quái vật tỏa ra hắc mang khủng bố đánh tới, năng lượng chấn động lắc lư bao phủ phạm vi gần đó. Gần đó xuất hiện quái vật càng nhiều hơn, những khí tức của những quái vật này cơ hội là thánh chủ đỉnh phong. Một con quái vật hiển nhiên không đủ gây sợ, nhưng mà thoáng cái tụ tập hơn vài chục con thì rất đáng sợ. Thực tế những con quái vật này tụ tập với nhau, hắc quang có tác dụng tập trung không gian, cho nên hắc quang chẳng khác gì là bùa đòi mạng, làm cho hai võ giả muốn chạy trốn cũng không thể thoát thân. Chống đỡ chờ sư huynh tới. Mặc dù đối mặt với nguy hiểm, hai tên đệ tử này vẫn không sợ hãi, mà là tế ra hơn 10 trận bàn, dùng trận pháp ngăn cản đám quái vật. Hiển nhiên, người có thể tiến vào thí luyện cuối cùng đều là nhân kiệt. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe được tiếng trích bén nhọn truyền đến, giống như có thứ gì đó đang phi hành đến đây cực nhanh. Hai võ giả quay đầu nhìn lại, lập tức mừng rỡ trong lòng. Sư huynh tới! Đám người Lâm Minh nhìn qua, nhìn thấy người nọ bay tới, Lâm Minh lập tức nhướng mày, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Người này không phải ai khác, chính là Hạo Nguyệt Vương. Vốn sau khi tiến vào thí luyện tầng thứ nhất, bởi vì có trận pháp, các đệ tử Thận Hư Thận Quốc bị tách ra truyền tấm vào các cạm bẫy. Nhưng mà bọn họ cũng top 5, top 3 đi vào tầng thứ hai. Vừa vào tầng thứ hai, bọn họ thi triển các thủ đoạn liên hệ đồng bạn. Tên đệ tử lúc trước vừa vào tầng thứ hai đụng phải ổ quái vật, đúng là đệ tử Thần Hư Thần Quốc Cửu U Châu, cùng châu với Hạo Nguyệt Quận Vương. Lại là gia hỏa này, âm hồn bất tán. Tiểu Ma Tiên nghiến răng, giống như đang định gài bẫy Hạo Nguyệt Quận Vương trong thí luyện cuối cùng. Sư huynh, hai đệ tử đại hỷ, nhưng mà lúc này đám quái vật tách ra nghênh tiếp Hạo Nguyệt Quận Vương. Những quái vật này công kích rất ác liệt, Hạo Nguyệt Quận Vương còn không có ra tay, chúng tiên hạ thủ vi cường, cấp tốc chạy đến chỗ Hạo Nguyệt Quận Vương, trực tiếp ngừng trên không trung. Đối mặt với 20 con quái vật này, hắn cũng cảm thấy khó khăn. Hắn hiển nhiên nhìn ra những con quái vật này khó chơi, mặc dù là hắn cũng rất khó ứng phó. Hắn hiện tại đang suy nghĩ nên ra tay cứu hai tên đệ tử này hay không. Nếu như nguy hiểm quá cao, hắn tuyệt đối sẽ không bốc lên nguy hiểm này, mà là quay người bỏ chạy. Lúc này Hạo Nguyệt Quận Vương phát giác được Lâm Minh tồn tại. Lâm Minh năm người mục tiêu quá lớn, trước đó thời gian vội vàng, bọn họ chỉ thu liễm khí tức cũng chưa kịp bố trí trận pháp che giấu, trực tiếp bị Hạo Nguyệt Quận Vương phát giác. Tại sao là người? Nhìn thấy Lâm Minh, Hạo Nguyệt Quận Vương biểu lộ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ ở đây lại gặp được Lâm Minh. 20 con quái vật nhanh chóng đến gần Hạo Nguyệt Quận Vương, khoảng cách chưa đủ trăm trượng. Đúng vào lúc này, Hạo Nguyệt Quận Vương cười lạnh. Thật sự là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người xông vào. Hạo Nguyệt Quận Vương không nói hai lời, dẫn 20 con quái vật xông qua phía Lâm Minh. Hắn hiển nhiên có định lôi kéo Lâm Minh vào vũng nước đục này, làm cho đám người Lâm Minh chia sẻ áp lực với hắn. Thậm chí nếu như có khả năng, hắn sẽ lợi dụng quái vật giết chết Lâm Minh, ít nhất biến thành trọng thương. Đến lúc đó hắn không đạt được truyền thừa thần văn thuật của Lâm Minh, nhưng có thể đạt được bí mật khác trên người Lâm Minh. Hỗn đản này! Lâm Quỳnh, thật sự là ở chân trời xa xăm cũng có thể gặp lại. Hào Nguyệt quận vương cười nói tùy ý, sau đó nhanh chóng bay đến gần đâm mình, hai tay vừa động, và có mấy trăm đạo năng lượng bay ra. Những năng lượng này không có uy lực gì, tác dụng duy nhất chính là ngăn cản hành động của đám người Lâm Minh. Hắn là quyết tâm muốn kéo Lâm Minh lại ở chỗ này, mà Hào Nguyệt quận vương xem ra Lâm Minh chỉ là thần văn sư, dù cho thần văn tuật cường đại hơn nữa, sức chiến đấu cũng không đáng giá nhắc tới. Lâm Minh tu vi chỉ là thần quân hậu kỳ, sống đến bây giờ cũng chỉ hơn trăm tuổi, hơn nữa Hào Nguyệt quận vương có thể khẳng định Lâm Minh tu hành nhiều năm như vậy, thời gian đa số tiêu hao vào việc tu luyện thần văn thuật, nếu như sức chiến đấu mạnh mới là gặp quỷ. Hào Nguyệt quận vương sớm ghi hận Lâm Minh trong lòng, hơn nữa càng thèm muốn bí mật của Lâm Minh không thôi. Cho dù Lâm Minh trên người không có bí mật, giết Lâm Minh cũng có được tài phú to lớn và tài liệu trân quý. Hiện tại trong thí luyện cuối cùng chính là cơ hội chém giết Lâm Minh tốt nhất, cũng không cần bận tâm thượng văn sư công hội, cũng không cần bận tâm sư phụ Lâm Minh. Nghĩ đến đây, Hào Nguyệt quận vương cười càng dữ tợn. Tên cháu trai này muốn chết. Phạm Hoa Hoa nhíu mày, hắn hành tẩu tu la lộ nhiều năm như vậy, đều là ám sát kẻ khác, rất ít bị người ta tính toán. Hiện tại, Hào Nguyệt quận vương dẫn quái vật tới, nói rõ xem bọn họ như vũ khí, rồi sau đó tranh cò trai nhau ngư ông đắc lợi. Tuy Phạm Hoa Hoa không sợ quái vật này, nhưng mà bị người khác ác ý lợi dụng, hắn không nuốt được cơn tức này. Đừng nhúc nhích. Đúng vào lúc này, Lâm Minh đột nhiên ngăn cản Phạm Hoa Hoa. Tình thế hiện tại chỉ cần tra tay sẽ bị động, bởi vì mặc kệ bọn họ công kích ai cũng không phải. Nếu như công kích Hào Nguyệt quận vương, đám quái vật này sẽ nhào lên. Thế nhưng mà nếu như đối phó những quái vật này chẳng khác nào vừa ý Hào Nguyệt quận vương, tương đương làm vũ khí của Hào Nguyệt quận vương. Cho dù như thế, đám người Lâm Minh chỉ cần ra tay sẽ bị quái vật chú ý tới, mà bây giờ càng nhiều quái vật chạy đến. Tuy Lâm Minh 5 người liên thủ cũng có sức chiến đấu, nhưng mà trong thí luyện cuối cùng, nguy cơ tứ phía, tham gia chiến đấu vô vị này không sáng suốt, lực lượng tiêu hao quá nhiều, về sau càng rơi vào nguy hiểm. Lâm công tử, Phạm Hoa Hoa nhíu mày, mắt thấy Hào Nguyệt quận vương đã mang theo 20 con quái vật lao đến, Lâm Minh không cho mình ra tay, chẳng lẽ chờ chết à? Để ta tới. Lâm Minh tiến lên trước một bước, đứng trước mặt Phạm Hoa Hoa, hắn từ trong tu di giới cầm ra một thượng văn phụ. Năm đó Lâm Minh rời khỏi Thượng Văn Thành, lại tiến vào trong Uẩn Tử Cốc cứu thần miễu tiện tụng. Tại Uẩn Tử Cốc tu luyện hồi lâu, Lâm Minh chế tác đại lượng thần văn phụ chuẩn bị cho thí luyện cuối cùng này. Thần văn phụ này tên là Cách Đoạn Thương Khung, phẩm cấp ngũ phẩm đỉnh cấp, cũng là bản thần văn phụ cải tiến, chỉ sử dụng được một lần. Chỉ có thể dùng một lần, toàn bộ uy luật của nó cũng bộc phát toàn bộ. Trong nháy mắt, Lâm Minh bóp nát thần văn phụ, vô số tu la pháp tắc hiện ra trái trong toàn bộ bọn họ. Trong lúc nhất thời, không gian giống như bị xé nứt, đám người Phạm Hoa Hoa, Mộ Linh Nguyệt lập tức tiến vào trong không gian dị độ. Đây là đám người Phạm Hoa Hoa, Mộ Linh Nguyệt chấn động, quay đầu không dám tin nhìn qua Lâm Minh. Chiêu thức này thật sự quá kỳ diệu, xé trích vặn vẹo không gian tự thành một phương thế giới, ngăn cách tất cả nguyên khí chấn động, đồng thời nó cũng là hộ thuẫn tốt nhất.